Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3065, chương 3066, thần triều cũng đến. Điều đó không có khả năng. 17 vị đạp thiên giả, đều là khàn giọng kêu to, trên mặt của bọn hắn, gân xanh nổi lên, hiển nhiên đều là tràn đầy khó có thể tin, đều là cực lực vận chuyển thần lực. Dùng cầu có thể đột phá thanh lâm phòng ngự, thế nhưng mà thanh lâm, tựu như vậy đứng đấy, hoàn toàn như là bỏ qua bọn hắn, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng là không thể có chỗ tiền lời, cái này lại để cho người khó có thể đã tiếp nhận. Sự tình trình độ quỷ dị, xa xa vượt ra khỏi 17 vị đạp thiên giả tưởng tượng. 17 người, trong nháy mắt này. Tự dưng sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Bọn hắn không cách nào công phá thanh lâm phòng ngự. Thanh lâm nhưng có thể tiện tay chém giết bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn liền thật sự nguy hiểm. 17 người nhưng lại không biết. Thanh lâm bên người chỗ lưu chuyển cái kia một mảnh quang mang kỳ lạ. Đúng là lục đạo luân hồi chi lực. Lục đạo luân hồi thiên công. Chính là từ xưa đến nay ngày đầu tiên công, nghịch đoạt thiên địa chi tạo hóa, tràn đầy phỉ di khó lường chi biến hóa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người, đối với cái này thiên công tha thiết ước mơ, nhưng là một bước này thiên công, có lớn nhất hạn chế, không phải lục đạo luân hồi người, không thể tu hành, thanh lâm sở dĩ có thể tu hành. Hoàn toàn là đại đế lục nguyên nhân, theo thanh lâm tu hành đại đế lục đạt đến càng cao hơn sâu cấp độ. Đại đế lục rất nhiều diệu dụng, cũng dần dần hiển hiện ra, không chỉ có thể thôn phệ rất nhiều lực lượng, còn có thể lại để cho thanh lâm tu hành các loại diệu pháp. Thiên công, lục đạo luân hồi thiên công hạn chế, đối với thanh lâm mà nói, cũng tự biến mất. Đã có cái này một bộ thiên công, thanh lâm lực lượng, hoàn toàn là dựa theo lục đạo luân hồi phương thức lưu truyền. Hỗ trợ lẫn nhau, nghiễm nhiên trở thành một cái không thể phá vỡ chỉnh thể. 17 vị đạp thiên giả, mặc dù xuất động cực đạo hoàng binh, nhưng cũng là khó có thể công phá hắn phòng ngự. Nói cho cùng, hay là bởi vì 17 người lực lượng không đủ. Bọn hắn mặc dù là đạp thiên giả, tuy nhiên đã vượt qua thánh vương đại cảnh, nhưng là đạp thiên giả, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Trừ lần đó ra, đạp thiên giả là sự thất bại ấy. Bọn hắn so về tôn hoàng, còn kém quá xa. Bởi vậy, thanh lâm khả dĩ bỏ qua 17 người công kích, từ đầu đến cuối cùng đều êm đẹp đứng ở nơi đó. Thanh lâm thằng nhãi danh. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Tiêu Thịnh nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đối với thanh lâm chi nộ mà lại rất. Đã đến một cái cực điểm. Hắn quyết tâm muốn thanh lâm chết. Vô luận trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Đều không chối từ. Hừ. Cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm khóe miệng đột nhiên giơ lên một vòng cười lạnh. Ngay sau đó. Hắn động. Không chút do dự luân phiên động trong tay luân hồi tế đàn. Hướng phía Tiêu Thịnh đập tới. Lục đạo luân hồi thiên công. Lại để cho thanh lâm tạm thời khả dĩ dựng ở thế bất bại. Hắn cũng thì có cùng 17 vị đạp thiên giả tranh phong vốn liếng. Tam đại gia tộc nhiều như vậy đạp thiên giả lấn hắn một người. Hắn hiện tại phải phản kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo thanh lâm động tác. Luân hồi tế đàn kịch liệt phóng đại, đợi đến lúc rơi xuống về sau, đã trực tiếp bao phủ Tiêu Thịnh. Cái này tòa tế đàn, tràn đầy phi phàm khó lường luân hồi chi lực. Trên thực tế, luân hồi tế đàn cùng lục đạo luân hồi thiên công, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đặc biệt là hiện tại, Thanh Lâm thi triển ra lục đạo luân hồi thiên công. Rõ ràng cảm giác mình phảng phất cùng cái này tòa luân hồi tế đàn thành lập nổi lên một loại vi. Diệu liên hệ, khả dĩ phát huy ra không tưởng được công kích chi lực. Càng phảng phất có thể thấy rõ lục đạo luân hồi chi lớn nhất áo nghĩa. Cho tới nay, Thanh Lâm đều tại truy tìm luân hồi tế đàn, bởi vì Tô Ảnh là dọc theo những này luân hồi tế đàn một đường đi xuống đi. Thanh Lâm đối với cái này đã từng có chuyên môn nghiên cứu. Thanh Lâm cảm thấy luân hồi tế đàn rất có thể tự là lục đạo luân hồi thiên tôn chỗ bố trí xuống. Hiện tại, lục đạo luân hồi thiên công đã nhận được luân hồi tế đàn cộng minh. Càng làm cho Thanh Lâm kiên định ý nghĩ như vậy. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chứng kiến luân hồi tế đàn hướng chính mình đập tới. Tiêu Thịnh là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Viêm đều là chết tại đây luân hồi dưới tế đàn. Tiêu Thịnh Tung là Tiêu Thị nhất tộc Thánh Tôn, cũng không có nắm chắc khả dĩ ngăn cản hạ một kích này. Cái này lại để cho người này là liên tiếp lui về phía sau, dùng cầu có thể tránh thoát một kích này. Thế nhưng mà luân hồi tế đàn, thanh thế to lớn, dường như không xa không đến, đuổi sát hắn mà đi. Mà lại luân hồi tế đàn phóng đại tốc độ, càng là viễn siêu tưởng tượng, mặc cho Tiêu Thịnh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát một kích này. Tiêu Thịnh trốn không được nữa. Một khi bị cái kia luân hồi tế đàn đánh trúng, hắn thế tất muốn đi đời nhà ma. Thánh Tôn, thời khắc mấu chốt, Tiêu Thị nhất tộc một gã khác đạp thiên giả, tên là Tiêu Thần, thân hình chớp liên tục, chắn phía sau của hắn. Cùng lúc đó, Ngô Tô hai nhà đạp thiên giả cũng là toàn lực ra tay, dùng tiên âm lượng ngân chung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh đánh ra sáng chói thần mang. So sánh với trở thành một mảnh cực lớn lưới ánh sáng, ngăn cản luân hồi tế đàn một kích. Ông chấm ngoặc kép, luân hồi tế đàn thanh thế vô cùng to lớn mà lại kinh người. Nó rơi vào một mảnh kia lưới ánh sáng phía trên, thế công một hồi bị ngăn trở, nhưng vẫn là nhanh chóng tướng chi xé nát. Ngay sau đó, cái này tòa tế đàn lại không hề ngoài ý muốn đã rơi vào Tiêu Thần trên người. Oanh, trong một sát na, đạp thiên giả Tiêu Thần, thân thể cùng linh hồn, sụp đổ, chết oan chết uổng, vị thứ ba đạp thiên giả, bị Thanh Lâm cho vô tình chém giết, mà chém giết Tiêu Thần về sau, Thanh Lâm một kích này chi lực, cũng rốt cục tiêu tán. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một hồi hô hấp dồn dập. Hiện tại Thanh Lâm, mặc dù có lục đạo luân hồi thiên công hộ thể, lại có đại đế lục để chống đỡ, nhưng là một trận chiến này, hắn dù sao vận dụng lực lượng nhiều lắm, lại đã trải qua quá nhiều tổn thương, thực lực có chút khó có thể là kế. Tô Ngọc, Ngô Đạo, các ngươi muốn chết sao? Ta Thanh Mỗ muốn giết người, các ngươi cũng dám ngăn trở. Bất quá Thanh Lâm cũng không có tướng này để ở trong lòng, mà là một bên thanh âm lạnh như băng mở miệng, một bên dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng, phân biệt nhìn về phía Tô Gia Thánh Tôn Tô Ngọc cùng Ngô Gia Thánh Tôn Ngô Đạo. Tô Ngọc cùng Ngô Đạo, mình cũng cảm thấy hoang đường vô cùng. Cái này trong tích tắc, bọn hắn rõ ràng đối với Thanh Lâm sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Đường đường bất bại thế gia chi Thánh Tôn, đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh, đối mặt Thanh Lâm như vậy một người tuổi còn trẻ, nhưng không khỏi chịu sợ. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại một lần xuất thủ. Luân hồi tế đàn, có thể so với thế gian bất luận một loại nào đại sát khí. Đầu tiên đánh tới hướng Tô Ngọc, Thánh Tôn coi chừng, Tô gia một vị đạp thiên giả, gặp sự tình không ổn, là Tô Ngọc đã ngăn được một kích này, nhưng mà làm này bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Thanh Lâm một kích đắc thủ, lập tức cải biến mục tiêu, luân hồi tế đàn thay đổi phương hướng, thẳng hướng Ngô gia. Ngô gia một gã đạp thiên giả, đã ở thời khắc mấu chốt ra tay, lại đồng dạng vì thế bỏ ra huyết một cái giá lớn. Ba đại bất bại thế gia, qua trong giây lát lại có ba gã đạp thiên giả chết oan chết uổng. Đến tận đây, ở đây đạp thiên giả đã chỉ còn lại 14 vị nhiều. Theo khai chiến đến vậy, đã khoảng chừng 5 tên đạp thiên giả, lần lượt bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Đối với đại thế giới mà nói, hôm nay nhất định là không tầm thường một ngày. Đạp thiên giả liên tiếp vẫn lạc, làm cho cả đại thế giới đều là trời u ám, tràn đầy áp lực khí tức. Giết, Thanh Lâm liền giết đạp thiên giả, nhưng như cũ không có thu tay lại ý định, cấp tốc xuất động luân hồi tế đàn, muốn đem thành quả chiến đấu phát triển đến lớn nhất hóa. Rầm rầm rầm, nhưng mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên có liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Có thực lực bất phàm đích nhân vật đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.